bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114, đệ 114 chương. Diêm Hàn sững sờ thời điểm Ngụy Ninh Hâm còn hãy còn ở nơi đó lẩm bẩm. Vì giữ gìn hắn ngươi cùng cái chiến đấu gà là dường như. Đều mẹ nó dám công nhiên cùng lão tử đối nghịch, còn dám nói ngươi không thích hắn. Diêm Hàn, ngoặc kép, tư sấn nửa ngày Diêm Hàn cảm thấy chính mình lúc này mới gọi là đàn gảy tai trâu. Mở miệng ngậm miệng thích không thích, cùng luyến ái não tán gẫu nhi thật phế tinh lực. Hắn bị khiến cho vô cớ có chút bực bội. Ta cùng Lâm ca quan hệ không liên quan ngươi chuyện này, đương nhiên quan chuyện của ta, Ngụy Ninh Hâm nói, ta phải đi trước biết ta rốt cuộc đều có này đó địch nhân a, Diêm Hàn. Tùng nhiên cả kinh, nhưng mắt thấy Ngụy Ninh Hâm nói lời này khi cợt nhà bộ dáng. Hắn liền biết đối phương tám phần lại ở lấy hắn nói giỡn. Vì thế đại ca cũng lạnh nhạt mặt mà tiến hành phản kích. Không nói sớm qua sao, người ta thích không phải chúng ta trường học học sinh, không phải học sinh, đó là chúng ta trường học lão sư. Hắn nói bị Ngụy Ninh Hâm đánh gãy. Nhất khủng bố chính là hỏi cái này vấn đề Ngụy Ninh Hâm đôi mắt giữa tinh quang lập lòe. Tựa hồ là ở đánh giá hắn biểu tình để phán đoán hắn trong giọng nói thật giả. Thái độ nghiêm túc được hoàn toàn giống thay đổi cá nhân. Lại lệnh người nhịn không được cảm thấy. Hắn vừa mới, từ đầu đến cuối đều không có ở nói giỡn. Ngoặc kép, ta cái đại tao, Ngụy Ninh Hâm sẽ không thật thích ta đi. Diêm Hàn nội tâm ở rít gào. Cái kia, ngươi cùng văn khoa nữ thần là chuyện như thế nào? Giận dỗi, đột nhiên ý thức được vấn đề Diêm Hàn bắt đầu hóa thân trở thành chi tâm hảo huynh đệ. Nỗ lực hy vọng huynh đệ có thể theo đuổi đến thuộc về chính mình hạnh phúc cái loại này. Người trẻ tuổi ngẫu nhiên quầy cãi nhau nói nhau nhau giá là thực bình thường sự. Ngươi không cần xúc động, ta xem văn khoa nữ thần khá tốt, rất thích hợp ngươi. Có lẽ hai người các ngươi đó chính là chân chính tình yêu đâu. Ngươi nhận thức Cung Ngọc Tuyết, có lẽ là hắn thái độ chuyển biến đến quá nhanh. Giờ phút này Ngụy Ninh Hâm đầy mặt hồ nghi hỏi. Không quen biết, nhưng nàng không phải văn khoa nữ thần sao? Vô luận là thanh danh vẫn là năng lực, đều cùng ngươi chính sấn, Ngụy Ninh Hâm nói. Ngươi nói đúng, ta trước kia cũng là như vậy tưởng, Diêm Hàn. Ngươi xem đi, ta liền nói. Ngụy Ninh Hâm, ta thích nàng đã lâu, lần này ở bên nhau cũng là ta truy nàng, Diêm Hàn. Ân ân, kia càng đến hảo hảo quý trọng Ngụy Ninh Hâm, nhưng là ta phát hiện nàng tính tình không tốt, quá kiêu khí, chuyện này còn đặc nhiều, nghĩ vậy sự Ngụy Ninh Hâm liền một trận bực bội. Hắn một phiền sắc mặt liền càng xú, dù sao cũng là có tiếng xấu tính, Diêm Hàn, ngoặc kép. Hai ngươi ở bên nhau tổng cộng cũng liền 2-3 tháng đi. Mới 2-3 tháng, người bình thường hẳn là đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt khí. Giống Ngụy Ninh Hâm như vậy đã bị phiền đến không được nhưng thật ra hiếm thấy. Nói như vậy khả năng chính là thật sự không thích hợp. Diêm Hàn ngược lại không dám tiếp tục khuyên giải. Tuy rằng hắn là thật sự rất muốn làm Ngụy Ninh Hâm cùng Cung Ngọc Tuyết thấu thành một đôi nhi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhưng liền tính rất muốn cũng không thể hạt khuyên. Hắn sợ đem người trơ mắt mà đưa vào đống lửa. Cứ việc Ngụy Ninh Hâm nói. Đúng vậy, chỉ có 2-3 tháng. Này ta đều nhận được đủ, không chờ Diêm Hàn tỏ vẻ ra kinh ngạc. Tiếc hận vân vân tự. Ngay sau đó hắn đã xấu xa mà cười. Ta hiện tại nhưng thật ra muốn tìm một cái tháo một chút. Sự đừng như vậy nhiều. Tựa như ngươi như vậy nhi, tiểu tâm can đã lâu cũng chưa bị dọa đến như vậy run rẩy. Diêm Hàn mặt ngoài cười ha hả, trong giọng nói đã lộ ra cưỡng bức cùng sát khí. Ta chuyện này kỳ thật rất nhiều, đặc nhiều, nếu là hai ta ở bên nhau ta bảo đảm ngươi không cần 2 tháng. 2 cuối tuần phải phiền kia nếu không hai ta trước thử xem. Ngụy Ninh Hâm xem hắn, trong mắt ánh sáng càng tăng lên. Diêm Hàn nháy mắt khôi phục mặt vô biểu tình, lăn phòng ngừa có chút người lại đánh xa thượng côn. Sau lại cùng Ngụy Ninh Hâm nói chuyện bị Diêm Hàn đơn phương mà ngưng hẳn. nhưng khí lại buồn cười chính là thẳng đến nói chuyện chung kết hắn cũng chưa thăm dò Ngụy Ninh Hâm. Rốt cuộc là thích hắn vẫn là ở cùng hắn nói giỡn. Tuy rằng Diêm Hàn cũng căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Làm một cái cùng nhau chơi bóng bạn chơi cùng, Ngụy Ninh Hâm vẫn là rất xứng trước, rốt cuộc kỹ thuật ở nơi đó. Cùng hắn người như vậy chơi Diêm Hàn mới có một loại tận hứng cảm giác. Nhưng cũng không hơn, hắn thích đánh bóng rổ, nhưng bóng rổ trước nay liền không phải hắn toàn bộ, cho nên ngoạn ý nhi này liền toàn xem duyên phận. Nếu Ngụy Ninh Hâm thật thích hắn kia hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nói với hắn một câu xin lỗi. Nếu chỉ là nói giỡn vậy tiếp tục cùng nhau chơi bóng bái. Loại sự tình này đối với trên người lưng đeo một tòa tên là học tập núi lớn Diêm Hàn tới nói. Liền phiền não đều không thể xưng là, thể dục khóa vừa tan học hắn liền toàn đã quên. Bất quá bởi vì Ngụy Ninh Hâm đột nhiên khiêu khích, cho nên ở xuất chiến phía trước đối với rốt cuộc có hay không tư cách lên sân khấu vấn đề. Lâm Kiến Lộc cùng Ngụy Ninh Hâm vẫn là đơn độc hẹn chàng cầu. Về đại học bá muốn cùng bóng rổ nam thần thi đấu sự trong nháy mắt ở toàn giáo truyền khai. Rất nhiều người không biết thể dục khóa thượng đã xảy ra cái gì. Liền bắt đầu vọng thêm phỏng đoán, tưởng khai giảng ngày đầu tiên, Lâm Kiến Lộc liền phải tìm Ngụy Ninh Hâm thanh toán, nghỉ hè chướng. Rốt cuộc trước kia nặc danh diễn đàn cũng chỉ có hoa hậu giảng đường cùng đại học bá CP lâu. Nhưng đã trải qua một cái nghỉ hè lời đồn, đã ẩn ẩn có hoa hậu giảng đường mặt khác CP ngôi đầu xu thế. Vì thế trận thi đấu này liền rất hảo bị người lý giải. Tựa như quyết đấu giống nhau, chỉ có người thắng mới có thể ôm được mỹ nhân về. Đại học bá khó chịu có người lướt qua hắn đi liêu hoa hậu giảng đường. Cho nên muốn cùng người PK, thật là ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. Tuy rằng có người cũng tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc nếu yêu quyết đấu nói vì cái gì muốn lựa chọn Ngụy Ninh Hâm am hiểu bóng rổ, mà không phải học bá am hiểu học tập. Nhưng ăn dưa quần chúng thường thường càng xu hướng với tin tưởng càng thêm cầu huyết cùng hài kịch. Cách nói, cho nên đối với trận này quyết đấu rất nhiều người đều nói chuyện say sưa. Cũng vì nó lấy một cái vang dội tên, hoa hậu giảng đường tranh đoạt chiến. Vì thế ngày hôm sau giữa trưa, vừa mới khai hỏa chuông tan học không lâu, sân vận động cũng đã kín người hết chỗ. Tới xem náo nhiệt không chỉ là cao nhị học sinh, rất nhiều tin tức linh thông. Gần nhất đến này sở học giáo đã đưa lực với các loại ăn dưa cao cùng học cũng tới. Sân bóng rổ thượng, hai cái thân xuyên bất đồng nhan sắc cầu phục cao lớn nam sinh ở từng người nửa trong sân đối lập. Mà Trạ Mân Ni đừng nói năm nhất lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là vườn trường nam thần bị xoáy đến. Ngao ngao thẳng kêu, chính là hai năm cấp học tỷ các học trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng. Sân bóng thượng cuồng dã không kềm chế được Ngụy Ninh Hâm liền kiểu tóc đều là căn căn đứng thẳng. Con nhím, hắn ăn mặc một thân chuyên nghiệp cầu y giày chơi bóng đứng ở nơi đó. Phảng phất hắn trời sinh liền thích hợp xuyên như vậy quần áo. Trời sinh liền thích hợp ở sân bóng thượng dốc sức là money mà hắn đối diện nam sinh lại cùng hắn. Khí chất hoàn toàn bất đồng, Lâm Kiến Lộc từ trước đến nay đều là trầm ổn nội liễm. Một đầu màu đen hắc tóc ngắn ngoan ngoãn mà ghé vào trên đầu. Đôi mắt thâm trầm phảng phất nhất thuần tịnh hắc diệu thạch. Lâm Kiến Lộc nơi quanh thân tự mang một loại yên lặng hơi thở. Phảng phất bên cạnh vây xem đám người phát ra ồn ào thanh hết thảy cùng hắn không quan hệ. Bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, cái nào là học bá cái nào là đội bóng rổ trường đã vừa xem hiểu ngay. Thi đấu còn không có bắt đầu, các tân sinh đã bắt đầu rối rắm rốt cuộc nên phấn cái nào hảo đâu. Cùng lúc đó nặc danh trên diễn đàn cũng thực hành đồng bộ phát sóng trực tiếp. Tuy rằng chỉ là thượng truyền một ít ảnh chụp, lại xứng lấy văn tự thuyết minh, cũng không nhất định có bao nhiêu đồng bộ, nhưng này cũng đủ làm mặt khác trường học người hiểu biết đến hai vị vườn trường nam thần hoa hậu. Giảng đường chi tranh, ta mụn đầu cái kia đi, hắn ăn mặc hạn lượng bản Jordan đâu, có phẩm vị. chính yếu chính là kia giày hắn ăn mặc hảo hảo Simonser, ta cũng là. Ta cũng phấn hắn, liền thích hắn cái loại này, cười rộ lên thực tà ác ánh mắt. Ta phấn một cái khác, này các ngươi liền không hiểu đi, đầu năm nay đã không lưu hành giáo bá, vẫn là văn văn tĩnh tĩnh học bá nhất nổi tiếng, ta cũng phấn học bá. Loại này thi đấu học bá vốn dĩ liền hơi chút nhược thế một ít. Ta đi phiên các đại nam thần chuyên lâu, bị học bá tham gia toán học thi đua báo đạo soái vẻ mặt. Học tập hảo lại lớn lên soái nam sinh nhất có mị lực. Những người khác, ngoặc kép, cho nên lớn lên soái mới là trọng điểm đi. Kỳ thật vô luận phần ai đều chỉ có thể nhìn xem. Các nam thần đều là thích hoa hậu giảng đường, bên cạnh không biết là ai gây mất hứng mà tới một. Câu, ngoặc kép, này ngươi liền lại không hiểu. Đầu năm nay cũng không lưu hành hoa hậu giảng đường, có người không phục mà nói. Quang lớn lên đẹp có ích lợi gì? Hoa hậu giảng đường liền chân thiện mỹ đức trí thể mỹ lao năm hạng toàn năng sao? Chân thiện mỹ không biết, nhưng ta nghe nói hoa hậu giảng đường thường xuyên sẽ vì đồng học bênh vực kẻ yếu. Đức trí thể mỹ lao cũng không hiểu biết, nhưng là nghe nói hoa hậu giảng đường vận động tế bào phi thường phát đạt. Đánh bóng rổ đánh rất khá. Hơn nữa hoa hậu giảng đường còn thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Bởi vì kia sự kiện Lộc Trạch còn hung hăng ra một hồi danh. Trừ bỏ học tập phương diện ngươi chừng nào thì gặp qua Lộc Trạch thượng quá báo chí đầu đề. Ta nghe nói năm nay chúng tuyển tuyến bạo trướng cùng cái này cũng có quan hệ. Ẩn nấp ở đám người giữa, vô hình chung bị thổi trời cao hoa hậu giảng đường, ngoặc kép. Tuy rằng cùng Ngụy Ninh Hâm nói qua về sau đối phương thành thật. Nhưng vì chứng minh Lâm Kiến Lộc cùng lớp trưởng đám người không phải hắn trong miệng người nào. Đều có thể thượng thi đấu tùy tiện người nào. Diêm Hàn cũng là duy trì lớp trưởng bọn họ cùng Ngụy Ninh Hâm đánh trận này. Mà làm 14 ban chung một viên. Loại này thời điểm Diêm Hàn tự nhiên sẽ không vắng họp. Bất quá bởi vì lớp trưởng cùng Lâm Kiến Lộc bên này chỉ có 2 người. Truyền thống 5 người đội hình cùng 3v3 đều lâm thời thấu không đến nhân thủ. Lại nói chỉ là thí nghiệm hạ rốt cuộc có hay không thực lực tham gia kế tiếp kia chàng thi đấu. Không cần thiết quá nghiêm túc, cho nên bọn họ lớp thương lượng tới thương lượng đi. Cuối cùng vẫn là phải Lâm Kiến Lộc lên sân khấu, cùng Ngụy Ninh Hâm 1v1, tam cục 2 thắng. Sở dĩ phái Lâm Kiến Lộc lên sân khấu là bởi vì Đại Lâm ca vóc dáng cao. Phương tiện đoạt cầu, 1v1 tam cục 2 thắng kết thúc giống nhau đều thực mau. Ai trước cướp được cầu ai liền dễ dàng thắng. Trọng điểm là khảo sát cầu thủ khống cầu cùng lực cản ném rổ năng lực. Cho nên tổng hợp suy xét xuống dưới lớp trưởng vẫn là phái Lâm Kiến Lộc làm đại biểu. Lên sân khấu cùng Ngụy Ninh Hâm nhất quyết thắng bại. Không nghĩ tới chỉnh đi còn chưa hết hiểu lầm tới, nhiều ít nghe nói một ít nghe đồn. Lớp trưởng nhìn xem Diêm Hàn, ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, mà sân bóng chung quanh, loáng thoáng biết bị 14 ban một đám người, chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh ở chính giữa. Nhất cái kia chính là hoa hậu giảng đường, rất nhiều người đều nhịn không được hướng Diêm Hàn cái kia phương hướng nhìn lại. Xem một cái lại xem một cái. Hoa hậu giảng đường kỳ thật phi thường hảo phân biệt, vạn người tung chung một đóa hoa, cái kia cao gầy, nhan giá trị bạo biểu, biểu tình lãnh đạm lộ ra cấm dục hơi thở người không thể nghi ngờ chính là hoa hậu giảng đường. Bởi vì dung mạo khí chất quá mức xông ra, chỉ cần hơi chút cấp chỉ cấp phương hướng, mọi người là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Bị nhận ra tới còn không tính. Phía trước cảm thấy hoa hậu giảng đường bất quá là nói nói người đều tự động bị phả mặt. Bọn họ có chút nhưng thật ra ở trên diễn đàn xem qua một ít Diêm Hàn bị chụp ảnh chụp. Nhưng tổng cảm thấy đó là đặc thù kỹ thuật xử lý quá. Hoặc là làm bộ thành chụp lén bãi chụp, không có khả năng là thật sự. Mà khi thấy chân nhân về sau, cũng chỉ tưởng nói, ai chụp, kỹ thuật kém như vậy. Chân nhân rõ ràng so ảnh chụp đẹp. Đương nhiên còn có một ít không thấy quá ảnh chụp, đơn thuần cảm thấy hoa hậu giảng đường loại này truyền thuyết chỉ là bị người cố ý khuếch đại phùng. Cao Đồng học cũng bắt đầu thật sâu mà cảm thấy, Hoa hậu giảng đường chi danh thật là danh xứng với thật. Các nam thần đều thích cũng một chút đều không kỳ quái. Hát nha, cũng không nhất định là hiểu lầm mà đi, nghe xong lớp trưởng nói. Bên cạnh Ôn Giác Vinh lại nhịn không được bắt đầu ra. Cái kia Ngụy Ninh Hâm nghe nói cùng văn khoa nữ sinh chia tay. Có lẽ là trầm mê với ta Nhan ca thịnh thế mỹ nhan vô pháp tự kềm chế đâu. Lại nói Nhan ca cùng Đại Lâm ca kia tai tiếng cũng không phải một ngày hai ngày. Không có việc gì, bị chính mình ban đồng học cơ hồ lấy nửa vây quanh hình thức bảo vệ. Đứng ở đám người đằng trước Diêm Hàn Hoành hắn liếc mắt một cái. Ý tứ thực minh xác, làm hắn tiểu tâm chính mình mạng chó. Hắc hắc Ôn Giác Vinh nhấp miệng hàm xúc cười. Chắc chắn trước mắt bao người hắn Nhan ca sẽ không giữa hành hung. Không sợ chết mà nói. Muốn ta xem Nhan ca ngươi liền cùng Lâm ca thấu một đôi nhi được. Miễn cho đại gia đông tưởng tây tưởng. Quá lăn lộn người, Diêm Hàn. Ngoặc kép, cho nên nói vẫn là ta sai rồi bái. Yên lặng mà nhìn nhìn thiên. Bên người người đều là luyến ái não làm sao bây giờ. Online chờ. Rất cấp bách. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, yến thanh, ta có rất nhiều đầu tường phần trăm, tiếng tiêu hàn, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ôn nhu 150 bình, là viên bí đỏ, 42 bình, sở lê lê 27 bình, trứng trứng 25 bình. Vũ trụ 24 bình, liếm chảo miêu ô 20 bình, không có nickname 10 bình, tử dương A, cư lão sư tiểu khả ái, lê khuynh 5 bình, không miêu 2 bình, 3 tháng mùng 1, tiêu cười, A đình A, hoa triều, chin hạc hạo vấn, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.